không thể rung động Hạ Nhật Lộc. Chương 91, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng là không nói lên điều gì, chỉ có thể nói là hai người quá ăn ý, còn em thì sắp thua rồi. Ứng Anh thở dài, vậy tiếp tục đi, đến lượt tôi ra câu hỏi phải không? Cố Ngộ suy nghĩ một lúc, rồi hỏi, bạn thân quan trọng hay người yêu quan trọng hơn? 1, 2, 3, Ứng Anh, người yêu, Thang Ninh, bạn thân, Cố Ngộ, người yêu. Ồ, cuối cùng lần này chúng ta cũng ăn ý rồi. Ứng Anh rất hào hứng nhìn Cố Ngộ nói, xem ra vẫn là quan điểm của chúng ta giống nhau. Cố Ngộ không để ý đến Ứng Anh, chỉ nhìn Thang Ninh đầy ẩn ý. Em nghĩ bạn thân quan trọng hơn người yêu sao? Tạm thời nghĩ vậy, cũng không biết tại sao. Thang Ninh lại vô cớ cảm thấy áy náy. Cố Ngộ nghĩ nếu sau này thực sự ở bên Thang Ninh, có khi còn phải nhìn sắc mặt của Cố Lê, hơi không phục nói, nhưng nếu sau này kết hôn, người yêu sẽ trở thành người thân, như vậy vẫn không bằng bạn thân sao? Thang Ninh bị hỏi đến mức hơi bối rối. Em thực sự chưa nghĩ nhiều đến thế, chỉ là cảm thấy bạn thân rất quan trọng thôi. Cố Ngộ vừa định mở miệng hỏi gì đó, lúc này Doãn Sam chen vào. Người anh, em, tôi biết ngay mà, quả nhiên cậu coi trọng tình yêu hơn tình bạn. Ứng Anh nhân cơ hội hỏi Doãn Sam, có phải trước đây anh ấy có bạn gái thì luôn ở bên bạn gái mà bỏ bê anh em không? Cái này, Doãn Sam ấp úng nói, cũng được, cũng không có, anh xem anh lúng túng thế kia, chắc chắn có vấn đề. Ứng Anh hỏi, Doãn Sam, không có vấn đề gì, chỉ là, Doãn Sam chưa nói xong, đột nhiên thấy phía trước có người vượt đèn đỏ chạy qua, anh ấy đạp phanh gấp, cẩn thận. Cố Ngộ theo phản xạ đưa tay chắn giữa Thang Ninh và ghế trước, cổ tay truyền đến cảm giác đau nhức, khiến anh không khỏi nhíu mày thật sâu, vừa định hỏi chuyện gì xảy ra, chỉ thấy Doãn Sam chửi ầm lên với người lái xe máy vượt đèn đỏ bên cạnh. Không nhìn đèn đỏ à? Cố Ngộ kiểm tra xung quanh, thấy không có vấn đề gì lớn, cũng không quan tâm đến Doãn Sam, chỉ lo lắng nhìn Thang Ninh. Em không sao chứ? Em không sao. Thang Ninh nhìn tay Cố Ngộ, vẻ mặt vẫn còn sợ hãi. Lúc nãy phanh khá mạnh, trán cô còn cảm nhận được cảm giác đau rõ rệt. So ra, tay anh chắc đau hơn nhiều. Không sao đâu. Cố Ngộ hoàn toàn không để tâm, rút tay lại, em không bị đập vào là tốt rồi. Thang Ninh khá ngượng, trong tình huống ngàn cân treo sợi tóc như vậy mà. Phản ứng đầu tiên của Cố Ngộ lại là bảo vệ cô, lo rằng trò chơi khiến người lái xe mất tập trung, bầu không khí vui vẻ trong xe đột nhiên bị phá vỡ. Cố Ngộ nghiêm túc nói, trên xe đừng chơi trò chơi nữa, tập trung lái xe đi, chắc cũng sắp đến rồi. Sau đó cả đường đi đều khá im lặng. Ứng Anh quá buồn ngủ nên đã ngủ thiếp đi. Khi về đến trung tâm thành phố, Cố Ngộ lại đổi sang lái xe theo lộ trình anh đã sắp xếp từ trước, trước tiên đưa Ứng Anh rồi đến Doãn Sam về nhà. Sau cùng, Cố Ngộ một mình lái xe đưa Thang Ninh về. Cuối cùng trên xe chỉ còn hai người. Anh hỏi những câu mà nãy giờ anh muốn hỏi, tối qua em ngủ có ngon không? Cũng được. Thực ra tối qua Thang Ninh nói chuyện với Cố Lê đến gần sáng. Hầu như không, ngủ gì? Bị hỏi câu này, cô không nhịn được ngáp một cái. Dạo này ở văn phòng luật có bận không? Thực ra Cố Ngộ muốn hỏi ở văn phòng luật có gặp rắc rối gì không? Nhưng sợ ý nghĩa quá rõ ràng nên đổi cách hỏi, cũng bình thường, vẫn như cũ thôi, không có giờ tan sở. Thang Ninh trả lời, từng từ một, em chưa từng nghĩ đến việc làm pháp chế sao? Công ty chúng tôi, Cố Ngộ dừng lại một chút rồi nói tiếp, giống như công ty của Cố Lê ấy, rất phù hợp, tôi thấy có vẻ em ấy chưa bao giờ có áp lực công việc. nhưng làm pháp chế thì để vài năm nữa nói tiếp nhé. Thang Ninh trả lời, em muốn có hộ khẩu địa phương, vẫn là nghề luật sư có lợi hơn. Ồ, thực ra Cố Ngộ chưa từng hỏi về chuyện riêng của cô. Hôm nay vừa hay, có cơ hội, anh nhân cơ hội hỏi, vì tôi là người địa phương nên không hiểu rõ lắm về những chính sách này, có yêu cầu gì không? Đối với người ngoại tỉnh, chủ yếu là phải làm việc ở Giang Thành đủ 10 năm, nếu là những nghề chuyên môn kỹ thuật như luật sư, bác sĩ thì có thể là 5 năm, vậy em mới làm việc được nửa năm, còn cần 4 năm rưỡi nữa. Thang Ninh gật đầu, vâng, nếu may mắn thì 5 năm có lẽ đủ rồi. Nhưng sau 5 năm nộp đơn xin còn phải xếp hàng chờ đợi, không ước tính được chính xác thời gian, phiền phức vậy sao? Cố Ngộ chưa từng tìm hiểu về vấn đề này. Không ngờ, lấy hộ khẩu địa phương lại khó khăn đến thế. Có cách nào nhanh hơn không? Có thì có, nhưng không phù hợp với tình hình của em. Thang Ninh hơi ngượng ngùng nói, thực ra cách nhanh nhất là kết hôn với người địa phương. Nhưng Thang Ninh cảm thấy vì cái hộ khẩu mà tùy tiện kết hôn với ai đó quá không phù hợp với quan điểm sống của cô, vừa lãng phí thời gian của mình, vừa lãng phí thời gian của người khác, đã có thể đạt được bằng nỗ lực của bản thân. Nếu không phải bất đắc dĩ thì chắc chắn cô sẽ không chọn cách khác. Cố Ngộ cũng không hỏi thêm về vấn đề này nữa. Khi lái xe đến nhà Thang Ninh, trời đã không còn sớm. Không hiểu sao hôm nay Cố Ngộ đột nhiên vô cùng không nỡ chia tay với cô. Có lẽ vì hai ngày qua ở bên nhau liên tục thời gian dài, khiến anh quen và lưu luyến cảm giác này, nghĩ rằng dù đi ăn cơm chắc sẽ bị từ chối. Khi đang giúp cô lấy hành lý từ cốp xe, anh chợt nảy ra một ý tưởng nói, bà Hà đâu? À, em gửi ở cửa hàng thú cưng gần nhà rồi. Cùng đi đón nó về nhé. Cố Ngộ nói, Thang Ninh im lặng một lát rồi nói, được, vậy để em lên cất vali đã. Cố Ngộ gật đầu, dựa vào xe đợi Thang Ninh ở dưới lầu. Anh thấy đèn nhà Thang Ninh sáng lên rồi tắt sau vài phút. Theo phản xạ, anh chỉnh lại cổ áo và tóc. Khi Thang Ninh xuống lầu, cô chỉ cầm điện thoại và dây xích chó. Đi thôi, hai người sánh vai nhau đi. Ánh trăng phủ bóng hai người xuống mặt đất. Cửa hàng thú cưng không xa, chỉ cách khu nhà hai con đường. Chủ cửa hàng nói mấy ngày bạc Hà nay rất ngoan, nhưng không biết có phải vì quá nhớ chủ không mà ăn uống không tốt lắm. Đề nghị thời gian tới dẫn nó đi khám tổng quát. Thang Ninh hẹn cuối tuần sau đưa bạc Hà đến khám. Nhưng khi thấy Thang Ninh, tinh thần bạc Hà tốt lên hẳn. Nó còn chạy đến bên Cố Ngộ cọ sát hồi lâu, rõ ràng đã quen thuộc với mùi của anh. Hai người dắt bạc Hà đi về hướng nhà. Bình thường Thang Ninh ít khi dắt bạc Hà đi dạo. Hôm nay không biết có phải vì tâm trạng đặc biệt tốt không, Thang Ninh dẫn bạc Hà ra ngoài khu nhà. Bình thường Thang Ninh ít khi ra ngoài khu nhà, vì là một khu nhà khá cũ nên xung quanh rất ít đèn đường và tối. Thỉnh thoảng có vài cây đèn đường còn nhấp nháy do điện áp không ổn định. Hơn nữa buổi tối không có nhiều người, cả nhóm nhảy quảng trường cũng không có, so với cả thành phố sầm uất, có vẻ hơi không ăn khớp. Đi được một lúc, không hiểu sao có cảm giác hơi âm u và yên tĩnh. Phía trước có một khu vườn nhỏ, bạc Hà lao thẳng vào đó. Khu vườn không lớn, bên trong có vài bông hoa cỏ và dụng cụ tập thể dục. Còn có con đường sỏi để mát xa lòng bàn chân phổ biến cách đây hơn 10 năm. Ở giữa có một ngọn đèn nhỏ, nhưng công suất rất thấp, chỉ có thể nhìn thấy vật trong phạm vi 2 mét. Bên cạnh ngọn đèn có một chiếc ghế dài. Cố Ngộ nhìn thấy liền cố ý nói, tôi hơi mệt, hay chúng ta ngồi nghỉ một lát nhé. Sau khi hai người ngồi xuống, bạc Hà đánh hơi xung quanh chân họ. Thực ra lúc chơi trò chơi trên xe, có một câu nói của Cố Ngộ mà cô vẫn khá để tâm, sợ không hỏi cho rõ mình sẽ suy nghĩ lung tung. Vì vậy Thang Ninh quyết định hỏi, lúc nãy khi chơi trò chơi trên xe, anh nói tình cảm của em không phải dễ đến dễ đi, mà bị người khác sai khiến, là có ý gì? Thực ra Cố Ngộ đã muốn vạch trần cô từ lâu rồi. Mặc dù cô không trực tiếp thừa nhận thích Trần Thạc, nhưng vì sự ép buộc và gợi ý của Cố Lê, nó cũng trở thành bí mật ngầm hiểu giữa hai người. Nhưng cô không thích Trần Thạc, tất cả đều là ngụy trang, anh cũng biết, vì vậy anh phải vạch trần tất cả. Một là không muốn cô phải diễn vất vả như vậy, hai là tránh sau này bị gán mác, cưỡng ép chiếm đoạt, trước đây không có cơ hội thích hợp, bây giờ cô tự đưa cơ hội đến tận cửa. Đúng ý anh, dưới ánh đèn mờ ảo, Cố Ngộ nghiêng người, áp sát mặt cô, hơi thở gần như phả vào mặt cô hỏi, em thích Trần Thạc, hả? Thang Ninh sững người một chút rồi nhanh chóng phản ứng. Cố Lê nói, với anh à, mắt Cố Ngộ hơi nheo lại, mang theo vẻ nguy hiểm và quyến rũ. Em chỉ cần trả lời tôi, thích hay không thích là được. Anh nhìn thẳng vào cô, đôi mắt sâu thẳm đó khiến tâm hồn con người ta rung động. Nhìn vào mắt tôi, nói thật với tôi, cách chương.